Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 403, C403, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó phốc nàng ta liền nhìn thấy Lang Tông Sư bị một nữ nhân mặc áo đỏ dùng một trường đánh bay trở về, miệng phun ra máu tươi, ngã xuống phía trước đội kỵ binh tiên phong của quân Thiên Lang. Công chúa cẩn thận, đối phương không phải một tông sư mà là hai. Hồ Diên Đoá Nhi cẩn thận quan sát, ở giữa con đường mà kỵ binh Thiên Lang phải đi qua có một thiếu nữ hồng y vô cùng quyến rũ đang đứng, trong tay cầm kiếm, nhìn nàng ta với vẻ mặt đầy khiêu khích. Bên cạnh còn có một nam tử dáng vẻ bất phàm đang ôm kiếm trong lòng, không nhìn thấy được khuôn mặt. Bởi vì khuôn mặt của người nọ hoàn toàn được bao phủ trong lớp lụa trắng. Các ngươi là ai? Hồ Diên Đoá Nhi quát lên hỏi. Thiếu nữ hồng y lạnh lùng nói. Đại hạ tông sư, đôi mắt phượng của Hồ Diên Đoá Nhi nheo lại. Với sức lực của hai tông sư các ngươi không thể ngăn cản được kỵ binh Thiên Lang của ta. Thiếu nữ hồng y nhướng mi. Nhưng mà nếu bọn ta liều chết đánh một trận, có thể giết chết 8 phần kỵ binh Thiên Lang của ngươi. Sắc mặt Hồ Diên Đoá Nhi vẫn không thay đổi. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ hồng y thản nhiên nói. Phiền Hồ Diên công chúa và đại quân Thiên Lang tiên phong của ngươi nghỉ ngơi ở đây trong 30 ngày. 30 ngày sau, bọn ta sẽ không ngăn cản ngươi tiến vào Hoang Châu. Hồ Diên Đoá Nhi có chút bất đắc dĩ. Các ngươi là người của ai? Tại sao bồn công chúa chưa từng nghe nói tới? Ở đại hạ có tông sư có ngoại hình như hai ngươi. Thiếu nữ hồng y không muốn trả lời. Đừng nhiều lời vô nghĩa. Nếu các ngươi luôn đi qua, vậy thì tử chiến. Nếu không muốn tử chiến thì lui về. 30 ngày sau lại đến. Hồ Diên Đoá Nhi quyết định rất nhanh, vùng bàn tay ngọc lên. Rút, nhanh thúc ngựa truyền tin cho báo sư phụ và hồ sư phụ, khẩn trương dẫn quân đến hội tụ. Hai tông sư này là chướng ngại vật của chúng ta ở Hoang Châu, nhất định phải chết. Vâng, một vị chiến tướng phụ trách truyền tin của quân Thiên Lang quay đầu ngựa, điên cuồng thúc ngựa rời đi. Vào lúc này, Hồ Diên Đoá Nhi cũng quay ngựa rút lui. Hoàng Châu muốn thời gian 30 ngày để làm gì? Chuẩn bị chiến tranh sao? Có tác dụng không? 20 năm đã trôi qua. Hoàng Châu vẫn yếu như vậy. Hoàng Châu muốn thời gian 30 ngày này, có khả năng làm được cái gì? Bỗng nhiên, Hồ Diên Đoá Nhi nhớ đến một người, tự lẩm bẩm. Hoàng Châu Vương, hai tông sư này là người của ngươi phải không? Thái tử đại hạ là một tên phế vật. Đến cả một đệ đệ ngu ngốc cũng không giải quyết được. Không biết hoàng đế đại hạ nhìn chúng hắn ta ở điểm nào, lập một người như vậy làm thái tử, muốn thiên hạ tạo phản sao? Khuôn mặt của Lang Tông Sư được giấu trong lớp áo choàng, không nhìn thấy được biểu cảm. Công chúa, Hạ Chu, hoàng đế đại hạ là một người giỏi nhẫn nhịn đến mức đáng sợ. Lão ta làm gì cũng lên kế hoạch lâu dài, chưa bao giờ bắn tên không đích. Năm đó, lão ta soán vị thành công. Đang ở thời kỳ tráng niên, vào năm thứ 6 sau khi cửu hoàng tử Hạ Thiên ra đời liền gấp gáp lập thái tử, lúc đó người trong thiên hạ đều biết trong 9 đứa con trai của Hạ Chu, có 8 đứa vô dụng, một đứa ngu ngốc, không có ai đủ tư cách trở thành hoàng đế đại hạ. Khi đó, việc ưu tiên hàng đầu mà hoàng đế đại hạ như lão ta nên làm không phải lập thái tử mà là nạp hậu cung rộng rãi, sinh ra một hoàng tử thông minh để lập làm thái tử, nhưng lão ta không làm vậy. Cách chương.